Cửu vực kiếm đế, chương 1751, luyện hóa kiếm đỉnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tông môn lực ngưng tụ, vô cùng trọng yếu, kinh lịch cái này tiếp ngay cả chiến đấu. Hiện tại kiếm đạo môn đệ tử, đã là đoàn kết nhất trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương lai kiếm đạo môn thực lực, tất nhiên là sẽ phi tốc phát triển, hơn hết kiếm đạo môn chủ tâm cốt. Vĩnh viễn là Sở Phong Miên. Chỉ có Sở Phong Miên đủ cường đại, mới có thể chèo chống kiếm đạo môn một mực tồn tại đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại kiếm đạo môn, nếu như đã mất đi Sở Phong Miên, bị bảy đại tông môn tiêu diệt, cơ hồ là vài phút sự tình. Cùng Hoang Thiên Vương một trận chiến, cũng làm cho Sở Phong Miên minh bạch, hắn thực lực còn thiếu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng, Sở Phong Miên có thể đánh lui Hoang Thiên Vương, nhưng Sở Phong Miên bên ngoài lại không có khả năng một mực mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng. Sở Phong Miên thực lực nhất định phải biến càng thêm cường đại mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia bị trấn áp Hoang Thiên Vương hóa thân, vung tay lên, ngừng tụ linh lực đánh vào trong đó. Cái này Hoang Thiên Vương ở trong đó lưu vô ý thức, bị trong nháy mắt ma diệt. Tất cả lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, một lần nữa biến thành như thế một quả ngọc phù bộ dáng. Hơn hết tại ngọc phù này bên trong, đã là không có bất kỳ người nào ý thức, chỉ có thuần túy linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái này một quả ngọc phù chính là bị Sở Phong Miên thu vào trong lòng bàn tay. Hoàng Lưu Kim, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hoang Lưu Kim. Bây giờ Hoang Lưu Kim biểu lộ đã là mặt xám như cho. Tại hắn nhìn thấy cái kia Hoang Thiên Vương cánh tay đều bị Sở Phong Miên bức lui ra ngoài một khắc, trong lòng chính là minh bạch, hắn đã triệt để đã mất đi hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang Thiên Vương đã là bảy đại tông môn bên trong người mạnh nhất một trong, hắn xuất thủ đều cứu không được Hoang Lưu Kim, cái kia những người khác xuất thủ như thế không có khả năng. Tiểu súc sinh, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ chôn cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Hoang Lưu Kim sắc mặt dữ tợn vô cùng, đột nhiên hắn trong đôi mắt chảy xuống vô số máu tươi, hắn song đồng cứ như vậy nổ tung ra. Hoang Lưu Kim, Lưu Kim thần thể mạnh nhất chính là một đôi Lưu Kim đồng, nhưng bây giờ cái này Hoang Lưu Kim lại là đem song đồng tự bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. tự bảo trong một chớp mắt. Hoàng lưu kim trên thân áp chế 7 tầng long tháp, đều là bị khiêu động một cái khe hở, để hoàng lưu kim lực lượng ngưng tụ lên, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây. Hoàng lưu kim trong thân thể linh lực, đều là biến vô cùng bắt đầu cuồng bạo, dự định thi triển tự bảo, tới cùng Sở Phong Miên đồng quy vu tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự bảo, tại cái này kiếm nguyên giới bên trong, ngươi liền tự bảo tư cách đều không có, cho ta trấn áp. Sở Phong Miên khinh thường lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, kiếm nguyên giới lực lượng, lúc này trấn áp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hoang lưu kim trong thân thể, lúc đầu cuồng bạo lực lượng, chính là tại cái này kiếm nguyên giới lực lượng phía dưới, bắt đầu lắng lại, mà bắt đầu, Sở Phong Miên thôi động tại kiếm nguyên giới lực lượng, ngay cả Hoang Thiên Vương đều có thể bức lui. Cái này đã mất đi kiếm đỉnh hoang lưu kim, tối đa cũng tựa như là vô đạo loại cấp bậc kia võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn muốn tại Sở Phong Miên trước mặt tự bảo, tại kiếm nguyên giới lực lượng trấn áp phía dưới, hoang lưu kim tự bảo đều không có khả năng. Chỉ có thể là bị lực lượng gắt gao trấn áp, quỳ trên mặt đất, ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là từ hoang lưu kim trong ánh mắt, đều là lộ ra vô biên hận ý, hận không thể muốn đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn hiện tại lại là chỉ có thể quỳ ở nơi nào. Cho dù là tại nhãn thần hung ác, Sở Phong Miên đều không thèm quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một cỗ kiếm ý đột nhiên bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm ý này nơi phát ra, liền là cái kia ở một bên bị vô số cực đạo kiếm ấn quay chung quanh kiếm đỉnh. Theo đạo này kiếm ý, phóng lên tận trời. Cái này kiếm đỉnh bộ dáng, vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từng mai cổ lão minh văn, hiện ra tại đỉnh trên khuôn mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn là cái này kiếm đỉnh trên thân khí tức, chính là đã không còn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả phía dưới. Cái này mới là kiếm đỉnh chân chính tư thái, kiếm đỉnh chân chính lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó tại cái kia hoang lưu kim trong tay, kiếm đỉnh ngủ say bộ dáng, có thể ẩn chứa uy lực, không đủ 2/3. Hiện tại kinh quá cực đạo kiếm ấn tỉnh lại, này mới khiến kiếm đỉnh khôi phục lúc đầu bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đem cái này kiếm đỉnh nhận chủ lại nói, cái kia hoang lưu kim đến cùng xử lý như thế nào? Sở Phong Miên còn không có quyết định tốt, không bằng trước đem kiếm đỉnh nhận chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đỉnh là đã từng kiếm đạo môn chí bảo, từ kiếm đạo chi chủ tự tay luyện chế mà thành một kiện linh khí. Sở Phong Miên đối kiếm đỉnh huyền diệu đều biết rất ít, khi đó kiếm đỉnh đều là nằm ở thiên tiệt dưới đỉnh, tới chấn áp kiếm đạo môn khí vận, cho nên mới cho Hoàng Lưu Kim yên lặng trộm đi cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại đây là Sở Phong Miên lần đầu tiên tới cảm thụ kiếm đỉnh lực lượng. Vô cùng tinh túy kiếm ý, để Sở Phong Miên đều là cảm giác được vô cùng dễ chịu tình trạng. Để hắn hận không thể liền phải nhanh lên một chút đem kiếm đỉnh luyện hóa. Nhận chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một giọt tinh huyết hiện lên đi ra, một thanh đánh vào đến kiếm đỉnh bên trong đi. Điểm này tinh huyết vừa mới tới gần kiếm đỉnh, chính là nhận lấy một loại cực điểm lực cản, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên biết, đây là kiếm đạo chi chủ cố ý thiết tầng tiếp theo cấm chế. Phòng ngừa là để ngoại nhân luyện hóa kiếm đỉnh. Kiếm đỉnh, chỉ có kiếm đạo chi chủ đệ tử, mới có tư cách luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một cỗ kiếm ý, đánh vào đến cái kia một giọt tinh huyết bên trong. Cực đạo kiếm ấn nổi lên. Cảm nhận được cực đạo kiếm ấn một khắc. Cái này kiếm đỉnh mới từ từ mở ra trong đó bình chướng. Để Sở Phong Miên một giọt tinh huyết. Lúc này mới dung nhập trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ vô cùng hùng hậu lực lượng lập tức tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Cái này kiếm đỉnh không phải linh kiếm, mà là trấn bảo vệ khí vận chi vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Cửu Long Thần Thương Đỉnh so sánh, Cửu Long Thần Thương Đỉnh vẫn là một dược đỉnh, trấn bảo vệ khí vận chỉ là một loại trong đó thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kiếm đỉnh sinh ra chính là vì trấn áp kiếm đạo môn khí vận. Sở Phong Miên còn không có đem kiếm đỉnh triệt để luyện hóa, liền có thể cảm nhận được kiếm đỉnh bên trong hùng hậu lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này kiếm đỉnh, nếu là để vào đến kiếm nguyên giới bên trong, cùng kiếm nguyên giới hòa làm một thể, trấn áp kiếm nguyên giới khí vận, đủ để là để kiếm nguyên giới năng lực phòng ngự tăng lên gấp 3, kỳ thật không chỉ là dung nhập kiếm nguyên giới, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Vậy đều đủ để Sở Phong Miên trên thân lực lượng tăng lên vô số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách không được cái này Hoang Lưu Kim chỉ là để kiếm đỉnh ngủ say. Đạt được kiếm đỉnh một phần lực lượng tràn vào đến trong thân thể, cũng đủ để nhảy lên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng. Bởi vì cực đạo kiếm ấn duyên cớ, Sở Phong Miên luyện hóa cái này kiếm đỉnh căn bản không có hao phí bao nhiêu khí lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải nói có được cực đạo kiếm ấn Sở Phong Miên, bản thân liền hẳn là cái này kiếm đỉnh chủ nhân. Đối Sở Phong Miên tới nói, luyện hóa kiếm đỉnh phảng phất chính là thu hồi mình đồ vật như thế.